Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền mộc mộc trầm xuống một hơi, ký ức của nguyên thân 5 năm qua phần lớn là ở sòng bạc, cùng với một số hình ảnh không chịu nổi, lại nhìn về phía trước có những ký ức của cha Tú Tài, giống như là bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, tiếp thu quá nhiều ký ức, đầu sẽ đau. Cho nên nàng chỉ tiếp thu một phần rất nhỏ. Đơn giản tìm tòi một chút, quả nhiên tìm được. Lúc hai đứa nhỏ bị thương, chính là ngày nguyên thân biết được cha Tú Tài C.H.E.T đi. Trụ cột của một nhà đột ngột qua đời, nguyên thân chỉ cảm thấy trời cũng sập xuống, vẻ mặt tan rã hết sức, mấy đứa nhỏ khóc đến làm cho người ta phiền lòng. Nguyên thân vốn tính tình nóng nảy, nhìn thấy mấy đứa nhỏ giống như khóc tang, căn bản khống chế không nổi chính mình, giống như nổi điên tra tấn mấy đứa nhỏ. Nếu như ký ức của nguyên thân không hỗn loạn, nàng nắm lấy tay Hứa Tiểu Bảo, vết bỏng to đùng trên mờ u bàn tay. Bên trong cánh tay Hứa Gia Liên cũng có mấy khối vết sẹo hình bầu dục bất quy tắc. Về phần Hứa Gia Lăng và Hứa Gia Phục, nàng trực tiếp xem nhẹ mà bỏ qua. Hai nhân vật phản diện rõ ràng là bài xích nguyên thân. Nàng còn không mốc đến mức muốn đi tự chuốc lấy cực khổ. Nhưng nghĩ cũng biết, sợ là không có ngoại lệ. Tổn thương đã tạo thành, nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào vãn hồi. Tiền Mộc Mộc mím môi, xoa xoa đầu Hứa Gia Thạch, động tác nhu hòa. Tiểu Thạch đầu, nhóm lửa đi. Hứa Gia Thạch cười tâu toét, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bếp lò. Thổi bấc lửa, châm lá thông khô lên. Không bao lâu sau, lửa bốc lên. Tiền Mộc Mộc bận rộn không ngừng nghỉ. Vo gạo sạch sẽ đổ vào trong nồi. Thịt ba chỉ rửa sạch cắt thành từng miếng. Đậu tương tươi cắt thành khúc dài bằng ngón trỏ, cà tím cắt thành miếng dùng muối ướp, gõ 5 quả trứng vào trong bát khuấy tan, lại cắt thêm 3 miếng cà chua lớn, chuẩn bị xong toàn bộ công việc, gạo cũng được nấu gần chín. Vớt hết gạo vào trong cái mệt, tách nước gạo ra. Sau đó lại đổ gạo vào trong nồi, dùng lửa nhỏ hấp chín. Hứa Gia Thạch làm việc nhanh nhẹn, tay chân lanh lẹ. Thấy cơm đã nấu xong, liền vội vàng truyền củi vào trong một cái nồi lớn khác. Tiền Mộc Mộc cho nó ánh mắt tán dương, Hứa Gia Thạch cười đến híp mắt thành một đường, vui vẻ không tìm ra phương hướng. Nhìn thấy nhóc tì như vậy, Tiền Mộc Mộc ngược lại có chút ngũ vị tạp trần. Tiểu tử này tâm tư rất đơn thuần, dù bị nguyên thân làm bỏng đến hủy dung, cũng không sinh ra tâm tư dơ bẩn gì, hoặc là xuất hiện tâm lý chán ghét. Thật sự rất hiếm có, ống khói Hứa Gia bay ra từng làn khói bếp, mang thêm một tia ấm áp cho ngôi nhà vắng lặng. Ngửi ngửi mùi cơm trong không khí, Hứa Gia Tề hít nước mũi, trong mắt lóe ra đê, CV, ân cùng khát cầu đối với mỹ thực. Mẫu thân nấu cơm thơm quá, thật muốn nhanh được ăn. Hứa Gia Liên đặt một khúc củi lên cọc gỗ, khẽ cười nói. Tiểu Ngũ, đệ sinh ra muộn, có lẽ chưa được ăn cơm nương nghiêm túc làm. Nương là người biết nấu cơm nhất, cũng thích nấu cơm nhất, ngay cả cha chúng ta cũng khen nương nấu ăn ngon. Khi đó cha còn nói. Cha bị tay nghề nấu cơm của nương bắt mất trái tim, từ đó cam nguyện cùng nương chung sống cả đời. Cha còn viết rất nhiều bài thơ cho nương đó. Tiểu tứ Hứa Gia Phục ngồi dưới mái hiên đọc sách cũng không khỏi tán đồng gật gật đầu. Khi đó cha và nương như mật ong thêm dầu, ngọt đến mức khiến nhiều phụ nhân trong thôn hâm mộ ghen tị. Có một số cô nương chưa xuất giá, còn chuyên môn chui vào bụi cỏ, muốn câu dẫn cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chán ghét nương của bây giờ không sai, nhưng tình cảm của cha và nương tốt là sự thật. Khi đó tính tình của nương cũng rất dễ nóng nảy, thường nổi trận lôi đình vì một số chuyện nhỏ. Nhưng mà chỉ cần có cha ở bên, nương cuối cùng cũng sẽ được vỗ về bình tĩnh lại. Hứa Tiểu Bảo ngồi trên băng ghế nhỏ, cúi đầu, hốc mắt đỏ rực. Ta rất nhớ cha, nếu cha còn sống, nương sẽ không. Cha còn sống, nương sẽ không đánh cô bé. Cũng sẽ không ghét bỏ cô bé, càng sẽ không chỉ vào mũi của cô bé, bảo cô bé cút ra khỏi cái nhà này. Có lẽ nương sẽ ôm cô bé vào trong ngực, chọc cô bé vui vẻ, sẽ giống như nương của Hứa Tiểu Trư, ôn nhu sờ đầu cô bé. Hứa Gia Lăng ở dưới tàng cây luyện quyền thu hồi quyền thức, mặt lạnh như xương. Các ngươi nói những chuyện cũ này là để thêm một phần tịch liêu sao? Tiếng nói vừa dứt, mấy người đều không nói gì nữa. Hứa Gia Lăng một tay chắp sau lưng, cực kỳ giống người lớn. Nhớ kỹ, cha đã không còn, nương cũng xưa đâu bằng nay. Nương mê cá cược như mệnh, lương thực tích trữ trong nhà đã bị bán tháo hết, cách thu hoạch vụ thu còn có một đoạn thời gian. Hôm nay trong nhà không còn một đồng, mà trong tay nương không có tiền. Các ngươi cho rằng nương phải làm như thế nào mới có thể kiếm tiền nhanh? Lời này giống như một gậy cảnh cáo, đánh mấy người kia đầu óc cũng choáng váng. Trong mắt Hứa Gia Liên tràn ngập vẻ không dám tin, giọng nói có chút bất ổn. Nương, không phải nương định bán chúng ta đó chứ? Hứa Gia Tề dùng tay áo lau nước mũi, tội nghiệp. Ta không muốn rời khỏi cái nhà này. Lời này khô khốc mà đơn giản, nhưng cũng là ý nghĩ chân thành nhất trong lòng Tiểu Ngũ. Hứa Tiểu Bảo C, N, M, D, run rẩy, nước mắt rơi xuống, khóe miệng tràn ra từng tiếng nức nở. Phụ thân, tại sao người không ở đây? Hứa Gia Phục nắm chặt nắm đờ, M nhỏ, cúi đầu trầm mặc không nói, trong mắt lại tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Hắn thật sự hận nương hiện tại, nhìn các ca ca đệ muội muội trên mặt chán nản, bàn tay đặt bên người của Hứa Gia Lăng siết chặt, trong lòng cũng khó chịu tới cực điểm. Mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn dần tan, một tia nắng mặt trời lướt qua mái hiên, thôn Lộ Sơn bốn bề là núi dần dần lâm vào trong đêm tối, giống như một tấm màn che bao phủ nó ở bên trong. Đèn lồng trong nhà chính sáng lên, hiện ra ánh sáng M, O, N, G lung. Trong nhà nhiều người, mỗi món ăn tiền mộc mộc đều làm rất nhiều. Hai món mặn một món canh, tất cả đều là dùng bát sứ lớn để đựng. Canh trứng cà chua có quá nhiều, còn chia làm hai bát sứ. Tiền mộc mộc, nàng có thể thừa nhận là đổ nhiều nước vào quá sao? Đó là không thể, nương, bát, Hứa Gia Thẹp mỉm cười, đưa một cái bát nhỏ tới. Tiền mộc mộc mím môi cười, nhận lấy chén cơm. Đứa nhỏ nói về, nàng rất thích, một người đưa bát, một người xới cơm. Phân công rõ ràng, chỉ chốc lát sau, một nhà bảy người đã ăn xong. Hai bên bàn gỗ dài, chia ra mỗi bên ba đứa nhỏ. Tiền mộc mộc làm chủ một gia đình, bị ép mồi lên chủ vị. Đồ ăn đều đã lên bàn, nhưng không có một người động đũa. Trong không khí tràn ngập yên tĩnh như chết, cơm nước nóng hôi hổi, khiến người thèm ăn, không hiểu nổi đám tiểu quỷ này cơm ngon không ăn, tiền mộc mộc cũng không muốn để ý tới. Gắp một đậu đũa xào thịt ba chỉ, bỏ vào trong chén Hứa Gia Thạch ngồi bên tay phải, nàng cười khen. Tiểu Thạch đầu, nhóm lửa vất vả cho con rồi. Hứa Gia Thạch cầm chén, cười tủm tỉm lắc đầu. Con thích nhóm lửa cho nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cầm đũa, vùi đầu hì hục ăn, đồ ăn vào miệng. Hốc mắt lại dần dần đỏ lên. Nước mắt giống như hạt châu đứt dây, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong chén, hòa vào trong cơm. Trước đó nương nói, nó là một tên liên lụy vô dụng. Vân Mộng Hạ Vũ Yên tại nương gọi nó nhóm lửa, là nương cần nó. Cần nó, có phải nói rõ nó cũng còn có chút tác dụng hay không? Cũng không phải là một cái vại dầu rỗng chỉ biết liên lụy nương. Cách chương,